Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, cái tên này lại vẫn sống sót. Đúng rồi, Kim Huynh, này cửu sỉ Hắc Văn Quy cùng Kim Cốt Viêm Xích Xà trong thân thể tại sao không có nguyên thạch a? Cát Đông Húc không muốn tiếp tục vừa nãy lời kia đề. Thấy thế rời đi đề tài, Kim Phi Dương nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Dùng có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cát Đông Húc. Kim huynh ngươi đừng dùng ánh mắt như thế xem ta. Ta liền một địa phương nhỏ, chưa từng thấy việc đời ngươi. Cát Đông Húc tự giễu nói. Kim Lân vốn là vật ở trong ao, một gặp gió vân liền hóa long. Cát huynh coi như thật đến từ địa phương nhỏ, sau đó cũng nhất định là kinh sợ nhất phương đại nhân vật. Kim Phi Dương nghiêm nghị nói, ta có thể không có chút nào muốn làm cái gì kinh sợ nhất phương đại nhân vật. Cát Đông Húc cười khổ nói, con người nơi sâu xa né qua vẻ bi thương, như hắn không phải là vì tìm hiểu cái gì long hổ cảnh, há lại sẽ lưu lạc tới đây. Nếu bây giờ đảo ngược thời gian, hắn khẳng định tình nguyện không bước vào long hổ cảnh, cũng muốn tuyển chọn cùng người nhà cùng chính mình ái nữ nhân thanh thanh thản thản. Thật vui vẻ quá một đời. Kim Phi Dương cùng Hoàng Phủ Hiên dù sao cũng là nam nhân, cũng không có nhận ra được Cát Đông Húc lời này có ám chỉ gì khác. Còn tưởng rằng hắn là khiêm tốn, chỉ có Hồ Mị Nhi thượng hồ đã nhận ra cái gì. Đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn hắn. Ha ha, lấy Cát huynh năng lực, phong mang của ngươi cuối cùng vẫn là không có cách nào che giấu. Kim Phi Dương cười cảm khái một câu, sau đó nối liền Cát Đông Húc khi trước vấn đề. Giải thích nói, huyền cấp 3 cấp nguyên thú trở lên trong cơ thể liền không nữa có nguyên thạch. Sức mạnh của bọn họ trải rộng toàn thân. Chỉ có huyền cấp 3 cấp cùng với trở xuống nguyên thú trong cơ thể mới có nguyên thạch. Thì ra là, như vậy, Cát Đông Húc lúc này mới chợt hiểu được. Biết trước đây Tần Nhã Anh đám người tu vi quá thấp, lại ở trách một góc, hiểu biết tin tức không hoàn toàn mặt. Còn tưởng rằng nguyên thú chỉ cần đạt đến hoàng cấp cấp 8 trở lên trong cơ thể sẽ có nguyên thạch. Hiểu được sao? Cát Đông Húc lại không khỏi nghĩ tới Tần Nhã Anh đã từng nói nguyên thú không có linh trí sự tình. Do dự một chút mở miệng hỏi nói, nguyên thú sẽ mở linh trí sao? Huyền cấp nguyên thú trong tình huống bình thường chắc là sẽ không mở linh trí. Nhưng một khi đột phá đến địa cấp, có chút liền sẽ mở ra linh trí, trở thành tương đương với kim đan yêu thú tồn tại. Bất quá này cùng chúng nó vật loại có quan hệ. Có chút nguyên thú trời sinh liền thông minh một ít, như vậy chúng nó một khi đột phá đến địa cấp liền rất có thể sẽ mở ra linh trí, trở thành yêu thú, đó đúng là nhân vật hết sức khủng bố. Cũng chính bởi vì như vậy, kim đan lão tổ bình thường sẽ không tiến vào nguyên thú sơn giết chóc nguyên thú. Một mặt là kim đan lão tổ xem thường vì đó, cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở mặt trên. Một phe khác mặt chính là này nguyên thú sơn bên trong có địa cấp nguyên thú tồn tại. Kim đan lão tổ một khi tiến nhập nguyên thú sơn đại mở giết chóc, chúng nó thì sẽ ra mặt ngăn. Bất quá, kim đan lão tổ trở xuống tu sĩ tiến nhập nguyên thú sơn săn bắn, địa cấp nguyên thú chắc là sẽ không ra mặt can thiệp. Kim Phi Dương đáp lời, thì ra là vậy, cái kia đây là cái gì? Cát Đông Húc sau khi nghe xong gật gật đầu, lấy ra màu tím kia tinh thạch, trong lòng thì lại đối với cái kia nguyên thú sơn lại thêm một phần kiêng kỵ. Đây là linh tinh, gặp Cát Đông Húc lấy ra màu tím kia tinh thạch, đừng nói Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên, liền ngay cả Kim Phi Dương đều là hai mắt đột nhiên sáng ngời. Tử linh tinh, Cát Đông Húc hơi sững sờ, không sai. Một khối tử linh tinh tương đương với 1000 khối huyền cấp nguyên thạch. Nó bên trong tích chứa linh khí vô cùng tinh khiết nồng nặc. cái kia Lệ Phong không hổ là Huyết Ma Tông thiếu tông chủ. Dĩ nhiên bên người còn mang theo Tử Linh Tinh, loại cấp bậc này năng lượng thạch, một loại đều là cung cấp Kim Đan lão tổ tu hành dùng. Giống phụ thân ta là cao quý kim kiếm môn trưởng lão. Muốn này Tử Linh Tinh cũng phải cần hoàn thành bên trong môn phái đặc định nhiệm vụ mới được. Kim, Phi Dương cảm khái nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi tặc lưỡi. Âm thầm cảm khái, Lệ Phong mới là tu chân giới chân chính con nhà giàu. Chính mình lần này cũng thật là quá độ đặc phát. Đảo mắt 10 ngày kỳ hạn đã đến. Này một ngày. Phong lôi cấm địa đông phương đột nhiên có thật nhiều lôi đình lấp lóe. Theo những này lôi đình lấp lóe, phía đông bầu trời xuất hiện từng đạo vết nứt. Theo này từng đạo kẽ hở xuất hiện. Cát Đông Húc nhìn thấy thỉnh thoảng có người bay nhanh hướng về cái kia từng đạo vết nứt. Bất quá giết chóc cũng tại lúc này đột nhiên xảy ra. Không ít người còn không có đến vết nứt. Đột nhiên đã bị người nửa đường chặn giết. Không chỉ có một phen khổ cực nước chảy về biển đông, liền ngay cả tính mệnh đều đáp đi tới. Bất quá bị chặn giết đều là một ít tán tu, hạng người vô danh hoặc người môn phái nhỏ, tiểu gia tộc tu chân nhân sĩ, giống một ít đến từ đại môn phái, người của đại gia tộc, đúng là không ai dám quang minh chính đại đi chặn giết. Dù sao những người kia phía sau đều có cường đại sư môn hoặc người gia tộc sức mạnh. Một khi tin tức truyền đi, đối phương sư môn hoặc người người của gia tộc tìm tới cửa, chuyện đó liền làm lớn lên. Rất nhanh Cát Đông Húc liền thấy được đồng dạng đến từ kim kiếm môn La Kiếm Tinh mang người nghênh ngang hướng cái kia từng đạo vết nứt đi. Bất quá trước kia La Kiếm Tinh cũng là tạo thành 5 người đoàn tiến nhập phong lôi cấm địa. Bây giờ nhưng chỉ còn lại có 3 cái. Lần này thám hiểm hao tổn 2 cái. Không phải chứ Kim Phi Dương. Cái tên này lại vẫn sống sót. Ngươi không sẽ là sợ chết, chuyên chọn không địa phương nguy hiểm ra tay chứ. La Kiếm Tinh gặp Kim Phi Dương mang theo Cát Đông Húc 4 người cũng hướng phía đông vết nứt chạy như bay. Lập tức mang người tới gần, chỉ vào Cát Đông Húc một mặt chào phúng nói. Gặp La Kiếm Tinh dĩ nhiên chỉ vào Cát Đông Húc chào phúng, Hoàng Phủ Hiên đám người ánh mắt nhìn hắn lại như liếc si giống như. Liền Huyết Ma Tông thiếu tông chủ còn có hắn mang tới 3 vị sư đệ đều bởi vì Cát Đông Húc bị đoàn diệt, hơn nữa sau đó bọn họ hài cốt đều bị hắn đốt cháy được không còn một mống. Nhân vật khủng bố như vậy, La Kiếm Tinh lại vẫn dám chỉ vào hắn chào phúng. Cũng thật là sống được thiếu kiên nhẫn a. La Kiếm Tinh, đừng cho là ta. Kim Phi Dương nhưng là sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Trong cơ thể pháp lực dâng trào, chuẩn bị lấy ra kiếm lớn màu vàng óng. Kim Huynh, không đáng kể rồi. Cát Đông Húc đưa tay kéo lại Kim Phi Dương. Hắn có thể không muốn lại ngày càng rắc rối. Hơn nữa hắn cũng có thể thấy Kim Phi Dương làm như vậy ở bề ngoài là bởi vì hắn mà giận, kỳ thực cũng là có che chở La Kiếm Tinh ý tứ ở bên trong. Dù sao bọn họ là đồng môn sư huynh đệ. Kim Huynh, ha ha, Kim Phi Dương ngươi chừng nào thì biến. Hừ, La Kiếm Tinh nghe vậy nhịn không được bật cười. Bất quá khi hắn cảm giác được Kim Phi Dương trên người mơ hồ có một vệt kiếm khí lộ ra, cuối cùng câu nói kế tiếp vẫn là nuốt xuống. Sắc mặt đặc biệt âm trầm lạnh rên một tiếng, nghênh ngang rời đi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Kim Phi Dương vì một cái long hồ cảnh 2 tầng tu sĩ, dĩ nhiên chuẩn bị đối với hắn xuất kiếm. Cát Huynh, ngươi đừng. Kim Phi Dương gặp La Kiếm Tinh mặt âm trầm nghênh ngang rời đi, cười khổ nói với Cát Đông Húc, không đáng kể rồi, chỉ là bị trào phúng vài câu mà thôi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, tuy rằng Cát Đông Húc chỉ là nhẹ như mây gió vừa nói như thế, nhưng Kim Phi Dương hồi tưởng lại vực sâu trong sơn động chuyện đã xảy ra, nhưng cảm nhận được thấy lạnh cả người từ sống lưng bốc lên. Bị trào phúng vài câu tự nhiên là không đáng kể.